Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, được Long Châu. Thiên Võng Biến, Lão Quy khóe miệng co giật một chút, không nói thêm gì, hắn cũng không thể nói lúc trước gọi 18 điện hạ đi tìm kiếm cơ duyên. Là quyết định của ngươi, tại Đông Hải Long Cung an an ổn ổn độ kiếp tốt bao nhiêu. Mặc dù hao phí được thời gian dài một chút, nhưng thắng ở an toàn, mà lại tứ hải phú giáp thiên hạ không thiếu bảo vật. Muốn cái gì dạng cơ duyên không có. Thái âm bản nguyên mặc dù chân quý, nhưng chưa hẳn không thể lấy những vật khác thay thế. Chỉ là cái này lời nói Lão Quy chưa hề nói. Chỉ là cúi đầu xuống không nhanh không chậm uống vào mưa móc. Bộ lạc nhỏ bên trong 3 ngày đã qua, Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía phương xa treo treo ở trên cây cá lớn, ra hiệu thủ hạ các vị người nguyên thủy tiến lên xem xét. Sau đó đem cây bên trên dây thừng buông ra, đem lưới đánh cá giải khai. Chết, đúng là chết rồi, chết đến mức không thể chết thêm. Dương Tam Dương đi lên trước vuốt ve cái kia ngư yêu lân phiến. Xúc tu ôn nhuận phảng phất là từng mảnh ngọc thạch. Trên đó phù văn cổ xưa lưu truyền không chừng. Hắn mặc dù nhìn không ra cái kia phù văn lợi hại, nhưng cũng hiểu được cái này tuyệt không phải phổ thông yêu thú. Xem ra có chút nền móng. Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra, đem cái kia cá lớn ôm lấy, quay người hướng động phủ phương hướng đi đến. Ngư yêu ra chẳng biết là vật gì, cứng cỏi vô cùng, cái kia lân phiến cũng không rút ra được. Nhìn lên trước mắt ngư yêu, Dương Tam Dương có chút sầu muộn. Đây chính là yêu thú, toàn thân trên dưới đều là bảo vật, nếu dùng hỏa chi bản nguyên thiêu đốt, khó tránh khỏi sẽ bị tổn thương. Phàm là tổn thương đến một chút, đều đủ đau lòng. Chung quanh các vị người nguyên thủy sắc mặt hiếu kỳ quay chung quanh tại ngư yêu xung quanh. Càng là chọc cho Dương Tam Dương tâm phiền ý loạn, không biết nên như thế nào mở ra ngư yêu thân thể. Chính mình dùng tất cả biện pháp, cũng vô pháp mở ra con cá này yêu quái thân thể. Đây chẳng phải là nói nếu không phải mình trước đó tính toán. Con cá này yêu quái coi như đứng ở trước mặt mình cho mình chém giết, chính mình cũng chém giết không được. Trầm tư nửa ngày, cũng vô pháp suy nghĩ như thế nào phá mở mắt trước ngư yêu ra thịt. Dương Tam Dương bỗng nhiên trong lòng hơi động, pháp nhãn mở ra, vô tận lưới tơ ở trong mắt lưu chuyển không chừng, rơi vào cái kia ngư yêu trên thân, đã thấy cái kia ngư yêu bị giữa thiên địa lưới tơ bao phủ. Răng khắp nơi phảng phất là lưới tơ một bộ phận. Sau đó liền gặp Dương Tam Dương trong lòng bỗng nhiên phúc lâm tâm trí giống như vươn tay. Thần hồn bên trong hỏa chi bản nguyên pháp tắc dĩ nhiên đều bị cái kia lưới tơ thu nạp, trở thành lưới tơ một bộ phận. Sau đó Dương Tam Dương vươn tay, một sợi hỏa hồng lưu chuyển, thuận theo cá lớn trên thân lưới tơ xẹt qua. Chỉ nghe xùy một thanh âm vang lên, nương theo lấy huyết dịch phun tung tóe, toàn bộ cá phần bụng bị cùng nhau mở ra. Đây chính là yêu thú huyết dịch, tất nhiên có diệu dụng, không thể lãng phí hết. Dương Tam Dương liền vội vàng cúi đầu uống trên đất máu cá, một bên uống vào còn một bên vươn tay chào hỏi nhà mình mẫu thân ra, còn có chư vị hán tử nằm dạp trên mặt đất uống. Huyết dịch là kim hoàng sắc, lộ ra nhàn nhạt thần huy. Máu cá hương vị chẳng những không tanh hôi, ngược lại mang theo một cỗ nhàn nhạt hương thơm. Máu cá vào bụng, phảng phất một dòng nước nóng tràn vào trong cơ thể, gọi người rất là dễ chịu. Xung quanh các vị người nguyên thủy tựa hồ cũng biết huyết dịch này bất phàm, dồn dập trên mặt cuồng nhiệt nằm dạp trên mặt đất liếm. Uống một hồi, máu cá bị người uống 7-8 phần. Dương Tam Dương vươn tay tại cái kia cá trong cơ thể tìm tòi. Vươn tay dùng sức kéo một cái, dĩ nhiên đem cái kia da cá giật ra, lộ ra màu tuyết trắng nhục thể. trên đó nhạt dòng máu màu vàng lưu chuyển không chừng, tản ra nhàn nhạt thần huy, lắc lắc thịt cá, máu me tung tóe, gây đến vô số người nguyên thủy dành trước nằm dạp trên mặt đất liếm. Dương Tam Dương mặt lộ vẻ thần quang, vươn tay đem cái kia thịt cá cắt đứt, sau đó tại cái kia thịt cá bên trên một trận tìm tòi. Kéo ra hai cây kim hoàng sắc lớn gân lớn bằng ngón cái. Kim hoàng sắc, phảng phất ngọc thạch giống như tinh tế, trên đó lóe ra đạo đạo huyền diệu khó lường đường vân. Nhìn chính là không giống bình thường bảo vật. Hai cái gân lớn dài 2 mét, Dương Tam Dương đem cái kia lớn gân thận trọng cất kỹ. Sau đó mở ngực mổ bụng, đem cái kia cá lá gan móc ra, tiện tay ném cho nhà mình mẫu thân. Con cá này lá gan tất nhiên không giống bình thường, đương nhiên không thể tiện nghi ngoại nhân. Nữ thủ lĩnh tiếp nhận cá lá gan, sắc mặt hoan hỉ trực tiếp để vào trong miệng nuốt, gây đến vô số người nguyên thủy ao ước, lại lấy ra một viên cá đảm, tiện tay ném cho ra, chọc cho ra vui sướng cười to, đem cá đảm trực tiếp nuốt xuống. A tương đương, đột nhiên Dương Tam Dương trong lòng giật mình, vội vàng thu tay lại, một viên lóe ra nhạt đạm kim quang hạt châu rơi vào trong tay. Tư rồi tương đương, hạt châu kia lóe ra lạnh nhạt kim quang, vây quanh hạt châu hơn một xích hư không, phong vân hội tụ sấm sét vang dội, phảng phất là diễn hóa thiên địa vạn tượng, quả nhiên bất phàm. Nội đan, Dương Tam Dương sắc mặt kinh ngạc cầm canh kia nguyên lớn nhỏ hạt châu, bất động thanh sắc nhét vào trong ngực. Kiếp trước trong tiểu thuyết yêu thú sẽ tu thành nội đan, cũng không biết có phải hay không thật, nội đan cũng không phải. Đây là 18 Thái tử Long Châu. Đáng tiếc Dương Tam Dương nhục nhãn phàm thai không biết được. Lần lượt đem ngư yêu nội tạng móc ra, thưởng cho trong bộ lạc chư vị dũng sĩ. Sau đó đem nội tạng dọn dẹp sạch sẽ về sau. Dương Tam Dương ánh mắt rơi vào hai viên cá mục phía trên. Cái này tất nhiên cũng là không tầm thường dị bảo. Dương Tam Dương đem hai viên cá con mắt móc ra, phảng phất óng ánh sáng long lanh ngọc thạch, lóe ra oánh oánh ánh sáng. Dương Tam Dương trong lòng hơi động, đem cái kia cá mục ban cho bộ lạc bên trong đại lực sĩ. Cũng chính là lần trước an ủi mình không có trộm cắp thần hỏa hán tử. Hán tử kia được ban ân, lập tức cảm động đến rơi nước mắt, quỳ rạp xuống đất đem cá mục nuốt xuống. Bộ lạc mấy ngàn người, thịt cá căn bản cũng không đủ phân. Dương Tam Dương dứt khoát nấu một nồi thịt cá, toàn bộ lạc bất luận nam nữ lão ấu đều có thể được chia một chút. Trên thực tế, không thể không nói cái này thịt rồng lợi hại. Vào lúc ban đêm, vô số người nguyên thủy liền bắt đầu tẩy mao phạt tủy, quanh thân hiện ra từng đợt tanh hôi, sau đó bắt đầu thoát thai hoán cốt, kêu thảm không ngừng, bao quát ra ở bên trong. Vô số người nguyên thủy thôn phệ máu rồng, cả đêm bên trong sói khóc quỷ gào, nóng, nóng người hận không thể đem thân thể xé rách. Dương Tam Dương cả người thân thể triệt để tiêm nhập trong nước sông. Hắn phát giác nhà mình lông tóc bắt đầu chóc ra, màu đen, huyết hồng sắc dơ bẩn tanh hôi không ngừng toát ra, đem xung quanh nước sông nhuộm dần được một mảnh ô trọc. Tẩy mao phạt tủy, cũ lông tóc chóc ra, mới lông tóc mọc ra, mới mọc ra lông tóc vừa đen vừa sáng, phảng phất là tơ lụa, nhìn có chút khả quan, gọi người hận không thể đi lên lột một thanh. Ngư yêu huyết dịch còn giống như công hiệu này, chẳng biết trong lúc này đan, Dương Tam Dương một người trốn ở góc tối không người, trong tay cầm cái kia óng ánh sáng long lanh nội đan. Đã thấy nội đan ba thước hư không phong vân hội tụ nước mưa không ngừng, tựa hồ diễn sinh ra được một phương thế giới giống như. Phong vũ lôi điện tuần hoàn không ngừng, tư rồi tương đương, lôi điện chi lực xẹt qua Dương Tam Dương bàn tay, sau đó bị thiên võng hấp thu, chẳng biết tung tích. một con yêu thú liền giống như công hiệu này. Ngày khác nếu là có thể tại thôn phệ một chút, chẳng biết chúng ta người nguyên thủy phải chăng cũng có thể tiến hóa. Dương Tam Dương nhìn trong tay nội đan, cũng không dám nuốt vào. Hắn có thiên võng tại người, luôn cảm thấy trực tiếp nuốt vào vật này không ổn, tất nhiên sẽ chọc cho ra phiền phức. Bất quá đeo vật này đông ấm hè mát, cũng là một kiện tốt bảo vật. Mấu chốt là còn có thể vào nước không chìm. Cái này mới là thật diệu dụng. Dương Tam Dương biên chế một sợi dây thừng, đem long châu treo ở trước ngực, cẩn thận tải thật dài lông tóc bên trong giấu kỹ. Người nguyên thủy lông tóc rất dài, chỉ cần hắn không cố ý hiển lộ, căn bản liền sẽ không bạo lộ ra. Vuốt ve nhà mình quanh thân đen nhánh tỏa sáng lông tóc, phảng phất dây kẽm giống nhau cứng cỏi, căn bản liền sẽ không chóc ra. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt như có điều suy nghĩ. Hắn tựa hồ tìm được người rồi tộc tiến hóa đường. Nếu như thôn phệ yêu thú có thể tiến hóa, như vậy chỉ cần mình không ngừng săn giết yêu thú, như vậy toàn bộ bộ lạc tương lai ở đâu? Không có ai biết, nếu để cho 18 thái tử biết được Dương Tam Dương ý nghĩ, chỉ sợ hận không thể đem cắn nát nhai nát. Hắn là phổ thông yêu thú sao? Đây chính là tổ long huyết mạch a. Đại hoang thế giới có thể so ra mà vượt chính mình có mấy cái. Đáng tiếc, Dương Tam Dương không biết, mà lại hắn hiện tại tựa hồ phát hiện chính mình một chút năng lực. Tỷ như nói từ khi hỏa chi bản nguyên dung nhập thiên võng về sau, giữa thiên địa những pháp tắc kia sợi tơ, chính mình tựa hồ có một loại muốn kích thích cảm giác. Nhất là cái kia các loại màu đỏ sợi tơ, trong lòng của hắn cái chủng loại kia xung động càng sâu. Chỗ mi tâm hỏa diễm ấn ký đã biến mất, thay vào đó một cái chừng hạt gạo điểm màu vàng. Hỏa pháp tắc có thể bị trong cơ thể mình lưới hấp thu. Cái kia không biết dây thừng bản nguyên có thể hay không. Trong lòng niệm lên, ý niệm chưa chuyển đổi hoàn tất, dây thừng kia bản nguyên đã bị triệt để hấp thu, trở thành lưới tơ một bộ phận, chẳng biết tiêu mất đi nơi nào. Sau đó ta tựa hồ nắm giữ hai loại sức mạnh huyền diệu. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra vẻ trầm tư. Bàn tương đương, một đạo giòn tan âm thanh âm vang lên. Sau đó đã thấy ra vui sướng chạy đến Dương Tam Dương bên người. Cùng Dương Tam Dương bộ lông màu đen khác biệt, da lông tóc là màu trắng, thuần trắng như tuyết, như là thủy tinh. Quả nhiên, tất cả mọi người bắt đầu thuế biến. Dương Tam Dương nhìn xem ra, ở trong mắt hắn tựa hồ thấy được tầng một mông lung thanh khí. Ba tương đương, Dương Tam Dương sờ lên da đầu, lấy đó ngợi khen, lộ ra một vệt vẻ tán thành, da trong mắt tràn đầy vui sướng. Trên người Dương Tam Dương cọ sát, dứt khoát phủ phục tại bên người lăn lộn. Ha ha ha, ha ha ha, Dương Tam Dương ngửa đầu cười to, không có ai biết hắn đang cười cái gì. Cái kia hai cây gân rồng là đồ tốt. Dương Tam Dương một mực suy nghĩ trong tay mình không có chế tác cung tên đồ vật. Nhưng bây giờ có vẻ như chế tác cung tên mấu chốt đồ vật có. Nghĩ muốn chế tác cung tên, lại không phải dễ dàng như vậy. Không có thời gian 3 năm mơ tưởng. Dương Tam Dương trong đôi mắt lóe ra một vệt thần quang. Chế tác cung tên, mấu chốt nhất có 2 nơi. Một chính là dây cung. Thứ hai chính là phiêu du. Dây cung có thể lý giải, phiêu du lại là quan trọng nhất. Vật này chính là lợi dụng hổ báo, hùng bi chi lưu xương cốt, cơ bắp chế biến đến sền sệt, sau đó phong tồn, đợi 3 năm sau lấy ra, mới có thể dùng để chế cung tên. Cho tới nói tuyển lựa chế tác cung tên chủ thể, hắn cũng đã có chỗ trước thời hạn dự tuyển. Kề bên này có một loại cây gỗ, được thiên địa tinh khí, nhật nguyệt tinh hoa mà ra, 10 năm dài một tấc, chẳng những cứng rắn như sắt, hơn nữa còn có vĩnh viễn không lột ra mất tính bền dẻo. Vật này sinh trưởng thời điểm như bình thường cỏ cây thanh thúy.